Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 330, cắm vào U Châu. Hạ, rốt cục trở về, Y Khẩu quận, Lư Cao nhìn qua nơi xa cửu biệt quê hương, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Trước mắt cảnh sắc cùng Kim Lăng khác biệt, liên miên dãy núi, mênh mang đại địa. Trên bình nguyên ẩn ẩn có thể thấy được tòa thành, liếc nhìn lại, mang đến một loại thê lương rộng lớn. Đây chính là U Châu. Lúc này, ngày đã lặn về phía tây, màn sắc dần dần dày. 3 vạn đại quân lần lượt vào thành, liên miên đại quân, nhìn qua vô biên vô hạn, mà phó tướng cùng thái thú, đều đổ mồ hôi như mưa, chỉ huy an bài cắm trại. Coi như đã sớm chuẩn bị, an bài 3 vạn đại quân, cũng cực phí sức. Gần nhất U Châu quận thành, vạn hộ hồ tướng Hô Hòa ngồi tại quận nha trong đại sành. Có chừng 40 tuổi, trên mặt có mấy đạo vết xéo, tuy không phải giáp trụ mang theo lại mang theo sát khí. Ngồi mấy cái thiên hộ, còn có 2 người thông dịch ngôn ngữ người Hán người phiên dịch. Nơm nớp lo sợ đứng thẳng. Đúng lúc này, đại sảnh truyền đến tiếng bước chân. Tiến đến một người, người này cũng thiên hộ, danh tự là Y Lạc Đức. Vừa tiến đến, liền lớn tiếng nói: vạn hộ, tình huống bên ngoài tra ra, lần lượt vào thành chính là người Hán quân đội, thành quốc là phái binh tới lấy U Châu, mà lại người này chúng ta đều biết là Lư Cao. Lư Cao năm đó xuất quân chống cự, mặc dù đại hãn thân chinh cũng khó có thể cấp tốc rút ra. Chống cự mũi tên nửa năm, làm người hồ trên dưới đều biết tên của hắn. Nói chuyện, lập tức thiên hộ đều nhíu mày. Vạn hộ, chúng ta chỉ có 7.000 người, nhân số không nhiều, dưới tình huống như vậy, vẫn là phái người hướng phía sau, thậm chí hướng đại hãn cầu viện. Y Lạc Đức nói, Hô Hòa thở dài, đem để ở trên bàn một phong thư cho Y Lạc Đức nhìn. Y Lạc Đức do dự tiếp nhận thư, triển khai xem xét, không khỏi sắc mặt biến đổi. Đại Hán truy kích 3 lỗ đã cùng Tịnh Châu người Hán rằng co. Đem nội dung toàn bộ xem hết, trên mặt càng hiện ra sầu lo đến. Nói như vậy, Đại Hán sẽ không phát binh đến giúp rồi. Mặc dù Tam Điện Hạ tất cách thụ mệnh Tổng đốc U Châu, nhưng Tam Điện Hạ không có kinh nghiệm trận chiến này, chỉ có tận lực trước kéo lấy. Đại Hãn viện binh nhất thời nửa khắc không cách nào đến, chỉ có tranh thủ thời gian. Trưởng tử 3 lỗ Phản, thứ tử Thiên Chiết, tứ tử Hốt Nhĩ Bác Chiến Tử, tam tử tất cách thụ phong vạn hộ, thông lĩnh U Châu. Là tất cách trước kia chỉ chịu phong thiên hộ, trên thực tế nắm giữ quân đội cũng chỉ có những hắn xuất thân, lại thêm có vấn đề, chính là mẹ của hắn là một tù binh người Hán nữ tử, tướng mạo bên trên cùng A Hưu Đạt cũng không giống nhau, theo mẫu thân càng nhiều hơn một chút, hơi có vẻ văn nhược, lại thêm không bị đại Hán chỗ vui, cũng bị hồ tướng khinh thị. Lúc này thông lĩnh U Châu chỉ sợ không cách nào điều khiển. Y Lạc Đức nghe, tâm tình không khỏi có chút nặng nề xuống tới, nhưng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật từ khi Đại Hãn dẫn người rút về Thảo Nguyên, Y Lạc Đức cũng cảm giác được đại thế đã mất. Tại Trung Nguyên tung hoành vô địch, đã một đi không trở lại. Tứ vương tử bỏ mình để Đại Hãn mất đi một đầu cánh tay, càng làm cho bọn họ những người này đã mất đi một vị thích hợp nhất tùy tùng. Kỳ thật 3 lỗ Phản còn có 3 con trai, nhưng ngoại trừ tất cách, 2 con trai đều bất mãn 5 tuổi, chí ít tại trong vòng 10 năm căn bản là không có cách kỳ vọng, không người kế tục. Tại Trung Nguyên đánh bại Thảo Nguyên loạn thành một bầy, U Châu còn thủ ở A. Lúc này trong đại sảnh nhất thời ảm đạm, Y Lạc Đức chân mày nhíu chặt, một lát sau lại hỏi, vạn hộ, khác mấy quận là liên lạc qua rồi. Hừ, U Châu tình huống ngươi cũng không phải không biết, từ tứ vương tử sau khi chết, không ít người liền dương phụng âm làm trái, mặt ngoài chung với đại hãn, sau lưng tiểu động tác không ngừng, hận không thể sớm diệt trừ chúng ta. Chính là liên hệ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thân xuất viện thủ, sẽ nghe tam điện hạ mệnh lệnh. Hô Hòa cười lạnh nói, trước mắt tình huống khẩn cấp, chúng ta nơi này thất thủ, người Hán hội trưởng khu thẳng vào, bọn họ cũng sẽ không giữ vững. Y Lạc Đức phẫn nộ nói, ngươi cho rằng bọn họ không biết kết quả này? Hừ, chỉ U Châu phải chăng thất thủ, phải chăng bị người Hán đoạt lại, rất nhiều người căn bản cũng không để ý. Trong lòng bọn họ, cùng lắm thì trở về Thảo Nguyên. Hồ Cáp nói, ai, U Châu đều bị tắm mấy lần, không còn có bao nhiêu chất béo. Y Lạc Đức nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận mình chủ tướng Hô Hòa nói rất có lý. U Châu tắm nhiều lần, chiến tranh kịch liệt, bởi vậy hiện tại nhân khẩu chỉ có trước khi chiến đấu 40%. Có thể nói nghèo rớt mồng tơi, đôi này rất nhiều người Hồ mà nói, liền đã mất đi giá trị. Hô Hòa lúc này nghĩ thông suốt, cười lạnh một tiếng, không đi quản bọn hắn ý nghĩ. Đại hãn cắt cử ta tại quận thủ, muốn từ trong tay của ta cầm xuống này quận, liền muốn để người Hán trả giá bằng máu. Hô Hòa nói xong, quét nhìn chúng tướng, ngày xưa, tứ điện hạ xuất chúng ta xông pha chiến đấu, nói qua dũng sĩ mới xứng đáng trường sinh thiên con dân. Tứ điện hạ mặc dù trở về trường sinh thiên, chỉ còn lại chúng ta ở chỗ này thủ vững, nhưng nếu để cho người Hán tùy tiện đem thành đoạt đi, ngày sau chúng ta có gì diện mục gặp tứ điện hạ? Những người này đều tứ vương tử vây cánh, là Hô Cáp thân tín. Tại Hô Hòa lời nói này nói ra, đều có khó mà miêu tả cảm khái hương vị, đứng dậy ầm vang đồng ý. Vâng, chúng ta nguyện cùng người Hán một trận chiến. Hô Hòa cười ha ha, trong ánh mắt nhưng không có ý cười. Hồ tướng nổi danh kiệt ngạo khó chế, chỉ sợ đang ngồi đều đã sinh ra dị tâm. Lúc này lấy tứ vương tử chi danh nói chuyện, xem ra vẫn là lấy được nhất định kính sợ cùng phục tùng. Đúng lúc này, bên ngoài vội vàng chạy tiến một thân binh, đối với Hô Hòa thì thầm vài câu. Hô Hòa sắc mặt lập tức biến đổi, thấy mọi người đều nhìn lại, hắn nặng nề nói, chư vị, người Hán đại quân đã xuất hiện tại trong 30 dặm, rất nhanh binh tại dưới thành, các người lập tức nghe bổn đại nhân hiệu lệnh, chuẩn bị thủ thành. Nghe đây, đám người sắc mặt đều biến, đình chỉ nghị luận, nghe Hô Hòa phân công. Tại sau khi an bài xong, Hô Hòa nói với Y Lạc Đức, ngươi theo ta đi đầu tường. Y Lạc Đức gật đầu, biết đi trước nhìn cái hư thực, bởi vậy mang theo một nhóm thân binh, cùng nhau đi vào chỗ cửa thành, lên cao lâu hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Hoành Vũ 2 năm mùng 5 tháng 6 quận thành đến sông ngòi ở giữa đất bằng. Không ngừng có đại quân tràn vào, đại trận cuồn cuộn tới, đứng tại vọng lâu bên trên nhìn ra xa, 3 vạn người liệt từng cái đại trận, không ngừng đến đất bằng, đội ngũ cùng cờ xí đều nhìn không thấy bờ. Tịnh Thả phi thường có trương pháp, đến một vệ một đô, đều dựng cờ lớn lên, để tướng sĩ về đơn vị, bởi vậy không có bao nhiêu thời gian. Từng mảnh đứng thẳng thẳng tắp đại thành quân, sắp hàng, nhìn loại này uy nghi, liền trải qua chiến sự hồ tướng, đều phát ra thô trọng thở dốc thanh âm. Mặc dù sớm có lấy chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến liên miên đại quân ở cửa thành gọi hàng người, Hô Hòa vẫn là nhíu mày lại. Lúc này, trống trận thanh âm liên miên, nhưng cho dù dạng này tiếng trống cũng không thể ngăn cản phía dưới gọi hàng thanh âm. Tịnh Thả tinh thông lấy hồ ngữ, tuy nói cũng không lưu loát, nhưng trên thành người hay là nghe hết sức rõ ràng, những người Hán đang khuyên hàng. Thật là đáng chết, những người Hán cư đang khuyên hàng hóa. Hô Hòa trên mặt không khỏi hiện ra biểu tình dữ tợn tới. Đây là vũ nhục, đối ta vũ nhục. Vạn Hộ, người Hán chí ít có 3 vạn người trở lên, mà trong thành chỉ có 7.000 người. Nếu là bọn họ còn có viện quân, câu nói kế tiếp Y Lạc Đức chưa hề nói. Nhưng nói rất rõ ràng, người Hán lại có lấy mấy vạn viện quân, cho dù là buồn ngủ, cũng có thể đem những người này vây chết. Hiện tại đã không phải ngày xưa, đại thành quân liên tục không ngừng, nghe nói có 100 vạn chúng, mà người Hồ ngoại trừ U Châu, trên vùng đất này không còn người Hồ. U Châu quận khác người Hồ thủ tướng, là từng cái bộ lạc người, cố ý lưu tại U Châu, chỉ sợ đều khó mà chống cự. Dưới tình huống như vậy, muốn bắt cái gì ngăn cản người Hán tiến công đâu? Hô Hòa sắc mặt xanh xám, ngưng nhìn phía dưới. Hô Hòa xuất thân từ Thảo Nguyên một lớn bộ lạc, thời niên thiếu liền theo Đại Hãn. Mặc dù bởi vì trên Thảo Nguyên dũng sĩ rất nhiều cũng không thể trở thành Hãn quốc trọng thần, nhưng Tứ Vương Tử thưởng thức lại làm cho hắn từng bước cao thăng. Dạng này ơn chi ngộ, tại Hô Hòa xem ra là có thể cầm sinh mệnh để báo đáp. Lúc này, chính là báo đáp thời điểm. Âm màn nặng nề, mặc dù mới buổi chiều, lại cùng hoàng hôn không sai biệt lắm. Trên thành nhìn xuống dưới, chỉ gặp đại thành quân quân dung cường thịnh, lấy từng cái vệ đều sắp hàng. Đứng yên không lâu, trong trận truyền ra một tràng tiếng trống. Tại tiếng trống bên trong, 3.000 kỵ binh trung quân chậm rãi tiến lên. Ở giữa một tướng, mặc minh giáp, tại dày đặc tinh nhuệ thân binh che chở, đi vào quân trận phía trước, sau lưng còn kèm theo đông đảo có uy nghi đại tướng. Gió thổi cờ xí phần phật tiếng vang, cao dựng thẳng một cây cờ lớn, cờ xí bên trên viết lấy một cái to lớn, lư, chữ. Vạn thắng, vạn thắng. Nhìn chủ tướng thân ảnh, vệ cờ cùng đều cờ đều vuốt binh khí, cao giọng hô hào, trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh âm xông lên vân tiêu. Gặp tình huống như vậy, Hô Hòa sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra sợ hãi, chẳng qua vẻ mặt chợt lóe lên, Lư Cao, ngươi lại trở về rồi, Cố Thổ trở lại a, Vạn Hộ, thật sự người này trở về. Chỉ sợ, cùng lắm thì, cùng thành này cùng diệt. Sợ cái gì? Hô Hòa chấn nộ nói. Giọng nói băng lãnh, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng? Bất kể là ai đến, với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Là, U Châu có mấy vạn quân đội, cũng đã mất chủ tâm cốt. Nội đấu không ngớt, còn có thể trông cậy vào đoàn kết chống lại. Nhưng Đại Hán cùng Tứ Vương Tử Điện hạ ban cho trách nhiệm, khiến cho hắn hạ quyết tâm, thề sống chết thủ vệ. Đại tướng quân, xem ra là không có ý định quy hàng. Đi vào đại tướng quân sau lưng Lư Cao, một tướng cười lạnh nói. Lư Cao ngẩng đầu nhìn thành, có khả năng, hắn đúng là không hy vọng phá hủy Cố Hương thành. Nhưng người Hồ không chịu quy hàng, chỉ có ngạnh công. Hạ trại, mệnh lệnh phích lịch xa cấp tốc lắp ráp, sáng sớm ngày mai nhất định phải có thể sử dụng. Vâng, U Châu An Bình cảng hạm đội thứ nhất dần dần tiếp cận. Trên thiên đầu hạ mặt trời rộng chiếu, nước biển lóe ánh nắng, kim quang lưu động, mà 100 chiếc trên chiến thuyền, thủy binh đều đang bận rộn lấy kiểm tra vũ khí cùng buồm cán, chuẩn bị tác chiến. Trên đài cao, con người Lữ Túc Hải sáng tỏ, nhìn rải rác mấy cái tuần phòng thuyền kinh hoàng truyền, cười ha ha một tiếng nói, người Hồ quả là người Hồ, chẳng những không sở trường thủy chiến, còn không có chiến lược, cũng không biết ở chỗ này phòng bị thủy sư. Kỳ thật đây cũng không phải là bao nhiêu ngu xuẩn, lại nói trên địa cầu, mãi cho đến Thanh Triều, đều không có đắc lực hải phòng. Đại đô đốc, các hạm đã chuẩn bị xong, thỉnh cầu mệnh lệnh. Lúc này, có người tiến lên báo cáo, tiêu diệt địch thuyền, tiến vào bến cảng, đem các lộ miệng phong tỏa. Vâng, một tiếng mệnh lệnh, lập tức lửa duệ tề phát, hướng về tiến vào tầm bắn thuyền nhỏ vọt tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.